Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Đã trở lại, đối với Mạnh Mộng mà nói, hắn chẳng những là cái phiền toái, hơn nữa còn là cái chướng mắt phiền toái. Nàng có thể nhẫn đến hồi An Thành mới đem hắn đá xuống xe ngựa. Đã là xem ở Dư Dật trên mặt mũi, bằng không nàng đã sớm nên đem bản thân ném ở trên đường. Cũng may hiện thời đã trở lại An Thành, nhà hắn cách nơi này cũng không xa, đi lên một đoạn thời gian cũng liền đến, chỉ là không biết hiện tại Tôn phủ biến thành cái dạng gì. Hắn cùng Lâm lão căn đồng thời biến mất không thấy, phòng trưng trong phủ này hạ nhân hiện tại đã rối loạn. Chỉ là không biết có bao nhiêu loạn thôi. Sự thật chính như hắn suy nghĩ thông thường, Tôn phủ rối loạn, chủ tử cùng quản gia bỗng chốc cũng không thấy, hơn nữa còn không có để lại đôi câu vài lời, cho nên này dọa người nhóm đều hoảng, có chút có tự mình hiểu lấy, thành thành thật thật thu thập bản thân gì đó rời khỏi. Mà này không thành thật lại nghĩ như thế nào chiếm lấy chủ gia gì đó. Mỗi người đều có tính kế, cũng có kia trung thành và tận tâm không ly khai. Chỉ là như vậy nhân cũng không nhiều, trừ bỏ vài cái lão một điểm quản sự ngoại, cũng liền Tôn Phúc Sinh bên người vài cái nha hoàn gã sai vặt. Ban đêm thời gian, Mạnh Mộng bọn họ lâm vào mộng đẹp khi, về nhà Tôn Phúc Sinh lại ở xử lý trong phủ này cục diện rối rắm. Đầu tiên chính là an bày lưu lại những người đó, tiếp theo chính là báo quan xử lý nhà hắn này mất đi gì đó. Cùng với này chạy thoát nô tài. Nô tài chính là nô tài cho dù trốn thì đã có sao? Bọn họ đều là kỳ bán mình khế, giống cái loại này chỉ là rời khỏi. Hắn đều là trực tiếp phát mại xong việc, mà kia lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Chẳng những muốn bồi thường của hắn tổn thất, còn muốn bị bán đi làm kia tối hạ đẳng đắc tội nô. Cả đời cũng phiên không song thân, Tôn Phúc Sinh trải qua lần này chuyện sau, trong phủ cũng không làm gì mua người. Toàn bộ Tôn phủ trừ bỏ này trung tâm lưu lại nô tài. Liên chỉ còn lại có hắn một cái, có vẻ lãnh lạnh tanh, hắn cũng không nghĩ tới đi đi thi, ngược lại thành thành thật thật làm nổi lên nhà mình sinh ý. Tuy rằng không đầu óc chút, nhưng là lại không đến mức nhường trong nhà mệt, cả đời ngược lại cũng là vô cùng đơn giản quá xong rồi. Đương nhiên này đó đều là nói sau, ngày thứ hai sáng sớm đứng lên. Mạnh Mộng mấy người liền nghe được Tôn phủ phát sinh những chuyện kia. Dù sao Tôn Phúc Sinh nửa đêm báo quan cũng không phải là việc nhỏ. Tự nhiên khiến cho An Thành dân chúng bát quái chi tâm ni hơn nữa Tôn phủ gần nhất kia hỗn loạn. Bộ dáng, đại gia bao nhiêu cũng có thể đoán được chút gì. Hiện thời, bất quá chính là xác minh bọn họ ý tưởng thôi. Mạnh Mộng mấy người nghe xong một ít đến tiếp sau chuyện sau. Liền sẽ không lại cảm thấy hứng thú, nhanh chóng ăn xong rồi điểm tâm, vạ lên xe ngựa liền hướng Vương gia thôn đuổi. Bất quá một cái hơn canh giờ bộ dáng, bọn họ liền về tới Vương gia thôn. Thôn dân nhóm vừa thấy kia hai chiếc xe ngựa liền nghị luận lên. Đoán rằng có phải không phải cái gì quý nhân đến đây. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy kia xe ngựa đi phương hướng sau. Liên minh bạch đây là Dư Dật bọn họ đã trở lại. Trong thôn bỗng chốc liền nổ oanh, Dư Dật ra đây là thực phát tài a. Không nói thời gian trước trở về đến vài thứ kia, đã nói bọn họ ngồi ngựa này xe, xem kia chất liệu tuy rằng không biết là cái gì chất liệu. Nhưng là vừa thấy chỉ biết là thứ tốt, phụ nhân nhóm tụ tập cùng nhau nghị luận ào ào, tiểu hoa nhi tử nhóm tắc chạy tới thông chi mạnh nhất bọn họ. Mạnh nhất lúc này khả không ở nhà, hắn lúc này đang ở giúp Vương Linh Nhi ra làm việc đâu. Từ Mạnh Mộng bọn họ rời đi sau, hắn liền thường xuyên đi Vương ra hỗ trợ, trừ bỏ mỗi ngày mang này động vật đi tản bộ ngoại. Hắn cũng chính là ngủ khi mới có thể ở nhà, mỗi ngày không phải đi hỗ trợ làm việc, chính là cùng nhà mình tương lai đại cậu em vợ luận bàn. Vương Linh Nhi muốn đi theo huấn luyện chung. Đều bị bọn họ cự tuyệt, hắn cũng không dám mang theo nhà mình vợ cùng nhau, sợ hắn này tháo hắn tử bị thương nhà mình vợ, xem Vương gia huynh đệ lưỡng không biết nói gì, Tuy rằng mạnh nhất cự tuyệt Vương Linh Nhi, nhưng là Vương Linh Nhi lại như trước đi theo bọn họ huấn luyện chung. Bất quá cũng may đại gia động thủ đều có chừng mực. Nhưng là không thế nào làm cho nàng bị thương. Hôm nay bốn người đang chuẩn bị đi ngọn núi săn thú khi chợt nghe nói Dư Dật bọn họ đã trở lại. Bốn người cùng Vương Phụ Vương Mẫu nói một tiếng sau, liền ngay cả vội hướng Dư ra đi. Vương Phụ Vương Mẫu nhất nghe bọn hắn đã trở lại, trong lòng cũng rất là cao hứng. Tuy rằng lúc trước nói chậm lại hôn lễ đến bọn họ trở về, nhưng là lại không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa bọn họ đi rồi không lâu trong thôn lời đồn đãi chuyện nhảm liền đi lên. Nếu không phải là Mạnh mỗi một ngày đến nhà bọn họ đều phải miên man suy nghĩ. Bất quá cho dù là như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm cũng không thiếu. Đại gia tuy rằng không nói Dư gia khả năng hội từ hôn, nhưng là lại nói nhà mình nữ nhi muốn cấp lại Mạnh nhất. Hơn nữa trong lời ngoài lời, đều là nói nhà mình nữ nhi không biết kiểm điểm cùng Mạnh nhất có vợ chồng chi thực cái gì. Vì thế Mạnh nhất cùng Vương gia huynh đệ lưỡng, cũng không thiếu cùng trong thôn những người đó đánh nhau. Sau này những lời này tuy rằng không dám nói rõ, nhưng là ngầm nói càng thêm khó nghe, đưa bọn họ vợ chồng lưỡng khí. Hận không thể đi khâu những người đó miệng, nhưng là tức giận có năng lực thế nào đâu. Chỉ cần hôn lễ chậm lại một ngày không cử hành, những người đó còn có nói. Một bộ không chia rẽ bọn họ không bỏ qua bộ dáng. Hơn nữa Mạnh Mộng hiện tại không ở trong thôn, các nàng tự nhiên là không kiêng nể gì. Ai không tưởng nhà mình nữ nhi gả hảo, các nàng một lòng muốn chia rẽ Mạnh nhất bọn họ. Làm cho nhà mình nữ nhi có kia được đến kia phú quý cuộc sống cơ hội. Đương nhiên sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Cho đến khi thời gian trước, Mạnh Mộng phái người cấp Vương Linh Nhi đưa đã trở lại vài thứ. Trong thôn những người đó mới có sở thu liễm. Bất quá thu liễm qua đi liền ghen tị đỏ mắt. Vài thứ kia đều là kinh thành cùng các nơi thứ tốt. Tuy rằng bọn họ không biết hóa chưa từng thấy vài thứ kia. Nhưng là vài thứ kia đóng gói cùng bên trong vài thứ kia. Vừa thấy chỉ biết vài thứ kia không tiện nghi, các nàng tự nhiên hội đỏ mắt, hơn nữa theo Mạnh Mộng đuổi về đến gì đó càng ngày càng nhiều. Các nàng cũng càng thêm hâm mộ ghen ghét, có chút quá khích cô nương, thậm chí còn tưởng hại Vương Linh Nhi, nếu không có Mạnh Mộng giáo này phòng thân võ công ở. Vương Linh Nhi hiện tại chỉ sợ muốn ở trên giường nằm. Tuy rằng Mạnh nhất giáo huấn các nàng gia nhân làm cho nàng nhóm không dám lại xuống tay với Vương Linh Nhi, khả là bọn hắn vợ chồng vẫn là nhịn không được lo lắng. Hiện thời cuối cùng là hầm đến cùng, rốt cục đưa bọn họ chờ đã trở lại. Hai người đơn giản thu thập nhà dưới bên trong, đã đem khóa cửa lên rồi Dư ra. Nguyên bản nhà bọn họ cũng là không khóa cửa. Nhưng là từ Mạnh Mộng vài thứ kia đưa sau khi trở về. Nhà bọn họ liền luôn luôn có tặc tham money nếu không phải là bọn họ đem vài thứ kia bỏ vào Dư gia. Nhưng này động vật nhóm xem, chỉ sợ vài thứ kia đã sớm bị người đánh cắp đi rồi. Cho dù biết vài thứ kia không đặt ở nhà bọn họ bên trong. Nhưng là này tặc nhân vẫn là sẽ đến thăm nhà bọn họ. Rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể mỗi ngày khóa cửa. Trong nhà tuy rằng không có này quý trọng gì đó, nhưng là bọn hắn cấp khuê nữ chuẩn bị đồ cưới vẫn là ở. Hơn nữa bên trong trừ bỏ bọn họ chuẩn bị gì đó ngoài, nhưng còn có Mạnh Mộng cho bọn hắn khuê nữ mua trang sức đâu. Hết chương.